Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950. Trong mắt Ninh Cảnh Trạch lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nắm chặt nắm tay, nói, dù thế nào cũng phải là anh ta sao? Hè hè, tôi không thể sao? Cho dù tôi cũng không được. Tạ Chi Thành cũng tuyệt đối không phải người thích hợp nhất. Hà, anh ta còn có hai đứa nhỏ. Em muốn trở thành mẹ kế sao? Rất khó để trở thành mẹ kế. Hơn nữa tôi nghe nói hai đứa nhỏ rất khó chiều. Vẫn luôn nhớ kỹ người vợ trước. Cho nên, lúc này, một giọng nói vang lên. Không phải vợ trước, Ninh Cảnh Trạch và Diệp Như Hề đồng thời nhìn qua. Liền nghe thấy Tạ Chi Thành nhàn nhạt nói. Không có dây ly hôn. Ninh Cảnh Trạch hỏi lại. Không có khả năng, anh rõ hạng nói đến một nửa liền dừng lại. Bởi vì lúc này Ninh Cảnh Trạch mới phản ứng lại. Vợ của Tạ Chi Thành hình LA8U đã chết. Người vợ quá cố của Tạ Chi Thành thật sự quá thần bí. Gần như không có bất cứ nhà truyền thông nào đưa tin. Ngay cả tin tức trên mạng cũng ít tới đáng thương. Toàn là những tin bắt bóng bắt giỏ vô căn cứ. Cho nên, đó không phải ly hôn. Hà là bà xã anh ta đã chết. Vậy, góa vợ, Ninh Cảnh Trạch vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, nhưng Tạ Chi Thành chỉ nhìn chằm vào Diệp Như Hề, như là muốn tìm ra điểm không bình thường nào trên khuôn mặt cô. Diệp Như Hề quả thật hoảng hốt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cô che giấu rất tốt, cũng lộ ra một ánh mắt kinh ngạc. Tạ Chi Thành nhìn kỹ rồi thu hồi, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ba người đồng thời cùng im lặng, mà lúc này buổi đấu giá cũng bắt đầu rồi. Người chủ trì mặc tây trang trắng đã đi lên sân khấu, sau một phen giới thiệu chào mừng ngăn gọn như thường lệ, trực tiếp đi vào chủ đề. Để tạo một khởi đầu tốt đẹp, món đồ được xếp hạng đầu tiên cũng sẽ không kém, thậm chí có thể nói là rất tốt. Giống như hiện tại là một mặt dây truyền hình hoa khai phú quý, hoàn toàn được chạm trổ từ phỉ thúy nguyên khối. Hoa văn phía trên sinh động như thật, hoa chạm trổ là hoa mẫu đơn, tượng trưng cho phú quý, ngay cả phân cành lá đều xử lý rất tốt, vô cùng chân thật, món đồ có giá trị siêu tầm cao. Đương nhiên, giá cả bán đấu giá cũng sẽ dơ cao, khởi điểm là 300 vạn, buổi đầu giá phỉ thúy từ trước đến nay đều là nơi hào môn vung tiền nhữ rác. Giá cả khởi điểm và giá cả chốt đơn đều là con số trên trời. Gần như là sau khi người chủ trì bắt đầu, đã có không ít người ra giá. Diệp Như Hề nhìn giá cả từ 300 vạn một đường tăng tới S00 vạn. Chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi, cuối cùng đã được một phú thương giành được với giá 650 vạn. Giá cả thành công giao dịch món đồ đầu tiên là 650 vạn. Tuy Diệp Như Hề đã sớm có chuẩn bị cũng cảm thấy thoáng kinh ngạc. Quả nhiên, đa số đều là giới nhà giàu người Hoa. Ở nước ngoài, giá thị trường của phỉ thúy không thể so được với một bức danh họa. Nhưng ở chỗ này, mấy phú thương này không nhất định thích thú với danh họa, nhưng nhất định sẽ hứng thú với châu báu phỉ thúy. Tiếp theo cũng xuất hiện rất nhiều món đồ không tệ. Nhưng bởi vì Diệp Như Hề sớm đã có được một khối phỉ thúy kính hỗ già, cho nên cũng không có hứng thú gì lớn. Ninh Cảnh Trạch và Tạ Chi Thành ngồi bên cạnh hình như đều không có hứng thú gì. Cũng chỉ là nhìn TH Vân chưa dơ thẻ. Cách chương.